tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alaric và Edward nghe thấy tiếng gầm giận dữ, quay đầu lại, kinh hãi tột độ. Ôi, sao đột nhiên đánh nhau rồi? Nhìn Kỳ Yến Ngưng dáng người không một chút mỡ thừa, làm sao có thể là đối thủ của yêu cao lớn? Alaric và Edward cách họ một khoảng rất xa, không kịp cứu viện, họ không đành lòng nhìn tiếp, nhắm mắt lại, nhưng sau một tiếng thân thể rơi xuống đất vang lớn, truyền đến là tiếng rên rỉ của yêu. Hai người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy yêu nằm trên mặt đất, một tay đặt trước ngực, mặt đầy vẻ kinh hãi. Bụi đất mỏng manh bay lên từ mặt đất, cho thấy những gì vừa xảy ra. Còn Kỳ Yến Ngưng thậm chí còn không nhúc nhích, chỉ lấy khăn giấy lau tay. Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua yêu trên mặt đất, thậm chí không dừng lại, như thể anh ta không xứng đáng nhận được ánh mắt của mình. Không biết tự lượng sức mình, anh bước về phía Alaric và Edward, chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt. Có vẻ như tôi thắng rồi, vậy chúng ta có nên tiếp tục công việc không? Kỳ Yến Ngưng thản nhiên nói. Alaric không dám nghĩ kỹ anh ấy nói thắng ở phương diện nào, ngơ ngác gật đầu, cùng anh ấy song song bước về phòng trang điểm. Còn Edward dừng lại tại chỗ, một lúc sau chỉ thốt ra một câu: ồ, Kung Fu Trung Quốc. Edward đi xử lý tàn dư của yêu. Trong phòng trang điểm, công việc trang điểm cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Bộ ảnh này yêu cầu tổng cộng 5 người mẫu tham gia chụp ảnh. Kỳ Yến Ngưng vừa trang điểm xong coi như một người. Anh ấy trước tiên tẩy trang cho 2 người mẫu đã được yêu trang điểm, dưỡng da lại cho họ, rồi mới trang điểm lại. Thầy Kỳ, người mẫu châu Á nhìn Kỳ Yến Ngưng với đôi mắt sáng ngời. Thầy thật lợi hại. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày. Cô là người Trung Quốc. Đúng vậy, người mẫu chớp mắt. Thật ra trước khi Alaric vào, em đã muốn liều mạng nghỉ việc chứ không chụp bộ ảnh như vậy. Quá bắt nạt người khác. Trong mắt cô ấy có chút nước mắt long lanh. Kỳ Yến Ngưng cười. Người mẫu này tuy địa vị đã đến mức có thể tham gia chụp ảnh cho tạp chí thời trang hàng đầu, nhưng trông cũng chỉ chưa đến 20 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy cô không cần nghỉ việc. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười chắc chắn. Lớp trang điểm mới chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Người mẫu được anh ấy nâng mặt lên, khó khăn gật đầu. Em tin thầy Kỳ. Kỳ Yến Ngưng bắt đầu trang điểm cho cô ấy. Chiếc váy trên người cô ấy là kiểu dáng rộng thùng thình, từ dưới nách tạo thành hình dạng phồng lên, đến giữa đùi mới thắt lại. Trên vải có những mảng màu không đều, như màu sơn bị đổ nghiêng, hỗn loạn chảy xuống, như thể mặc một quả bong bóng 7 màu dưới ánh mặt trời. Lớp trang điểm lần này của Kỳ Yến Ngưng ban đầu cực kỳ tiết chế, chỉ dùng màu đất để trang điểm mắt gần như nu đờ, giữ lại cảm xúc làn da của người mẫu. Môi cũng chỉ dùng màu nu đờ phác họa, thoa một lớp son bóng, trông gần như không khác gì mặt mộc. Điều này khiến người mẫu có chút lo lắng. Nhưng sau đó, động tác của anh ấy bắt đầu táo bạo hơn. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, màu xanh lục, màu tím, các mảng màu lớn nhỏ không cố định từ má trái đậm nhạt lan sang má phải, tạo thành một vệt má hồng 5 màu hình dạng không đều. Hiệu ứng tán màu của vệt má hồng 5 màu này cực kỳ đẹp. Màu sắc ở đầu đậm, đoạn dưới nhạt dần và hơi nghiêng về bên phải, như bị gió thổi qua. Và điều tuyệt vời hơn nữa là hai đường kẻ mắt. Một đường màu trắng, từ trên lông mày bên trái mềm mại kéo dài đến dưới mắt bên phải. Còn đường màu đen kia bắt đầu từ khóe mắt trái, xuyên qua mũi, hòa vào màu trắng, dừng lại ở dưới mắt phải. Kỳ Yến Ngưng thuần thục, hai đường kẻ mắt tăng thêm sự sống động vô song cho lớp trang điểm. Như vậy, lớp trang điểm đã hoàn thành. Kỳ Yến Ngưng đỡ người mẫu đứng lên, điều chỉnh lần cuối, Còn Edward lúc này mới bước vào. Ông ấy liếc mắt một cái đã thấy người mẫu ở giữa phòng trang điểm. Ô, là gió, ông ấy vui mừng nói. Đây là cơn gió xuân thổi qua vườn hoa. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của gió thổi qua. Tôi cũng có thể cảm nhận được hương thơm của hoa. Vẻ mặt Edward dần trở nên say mê. Bước nhanh đến gần người mẫu. Dùng ánh mắt gần như tham lam để quan sát. Một lúc sau, ông ấy mới tỉnh táo lại từ sự thưởng thức. Kỳ, cậu thật sự có thiên phú bẩm sinh. Edward cảm thán. Tôi càng mong chờ những tác phẩm còn lại. Cậu sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày với ông ấy. Khuôn mặt thả lỏng, khí chất toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Đương nhiên, tiên sinh Edward, anh ấy khẽ cười nói. Tôi chưa bao giờ khiến ai thất vọng. Kỳ Yến Ngưng tiếp tục trang điểm cho ba người mẫu còn lại. Anh ấy trước tiên cho một người mẫu da đen ngồi xuống. Làn da đen bóng của cô ấy có màu sắc đồng đều, mang vẻ đẹp đặc trưng của người da đen. Kỳ Yến Ngưng tán đều màu da của người mẫu, sau đó dùng màu tím và xanh băng để vẽ một lớp trang điểm mắt cắt đứt thanh đạm cho cô ấy. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng thì thầm vài câu với phiên dịch, nhờ anh ấy tìm đạo cụ cần thiết. Trong lúc chờ đợi, anh ấy tiện tay trang điểm nền cho một người mẫu da trắng khác. Người mẫu da trắng này bẩm sinh mắc chứng bạch tạng. Từ tóc đến con ngươi đều có màu sắc rất nhạt, tạo nên sự tương phản rõ rệt với người mẫu da đen tóc đen mắt đen. Lớp trang điểm mà Kỳ Yến Ngưng vẽ cho người mẫu da trắng này cũng gần giống với người mẫu da đen. Đều là hiệu ứng rất cơ bản, vì vậy, anh ấy chỉ mất chưa đến 10 phút để hoàn thành, còn phiên dịch vẫn chưa liên lạc xong với tạp chí, đạo cụ vẫn chưa đến. Trong sự ngạc nhiên của hai người mẫu, Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho người mẫu cuối cùng trước. Đây là một người mẫu Trung Quốc, làn da trắng nõn trong suốt, như đồ sứ, và hiệu ứng trang điểm mà Kỳ Yến Ngưng muốn tạo ra cho cô ấy chính là cảm giác đồ sứ. Làn da của người mẫu rất đẹp, hoàn toàn không cần bất kỳ lớp trang điểm nào khác. Kỳ Yến Ngưng chỉ che đi một vài khuyết điểm nhỏ, để làn da càng thêm hoàn hảo. Sau đó, dùng màu đen vẽ cho cô ấy đôi lông mày thon dài như núi xa. Rồi nhẹ nhàng phác họa đường kẻ mắt. Sau đó, trong vẻ mặt khó nói của Edward, lấy ra son bóng, tạo hiệu ứng bóng nước cho nửa trên khuôn mặt của người mẫu. Còn nửa dưới khuôn mặt, Kỳ Yến Ngưng dùng phấn phủ để định hình. Ở giữa nhẹ nhàng chuyển tiếp. Lập tức từ bóng nước biến thành mặt sương mù. Edward muốn nói lại thôi. Ông ấy không hiểu lớp trang điểm này. Alaric thì nói thẳng không kiêng nể gì. Kỳ, lớp trang điểm này muốn biểu đạt cái gì? Chờ một chút, tiên sinh Alaric. Kỳ Yến Ngưng nói. Đúng lúc này, phiên dịch dẫn theo đội đạo cụ của tạp chí quay lại. Kỳ Yến Ngưng tìm thấy một thiết bị tạo khói nhỏ trong đống đạo cụ. Anh ấy dặn dò người mẫu vài câu, người mẫu hiểu ý gật đầu. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng xác nhận người mẫu đã chuẩn bị xong, mới bật thiết bị tạo khói. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ vai cổ của người mẫu, dần che khuất nửa khuôn mặt của cô ấy. Người mẫu khép hờ mắt, hơi ngẩng cằm, tư thái yên tĩnh. Alaric và Edward đột nhiên phấn khích. Ô, đây là... Edward nói, đồ sứ, không không không, còn nhiều tầng ý nghĩa hơn thế. Còn Alaric đã cầm điện thoại chụp ảnh, anh ấy đã nhìn ra tinh túy của lớp trang điểm này. Nửa trên khuôn mặt của người mẫu là sứ trắng, còn nửa dưới là xương khói. Sự kết hợp hữu cơ giữa đồ sứ hữu hình và xương khói vô hình trong khoảnh khắc này, cùng với sự va chạm giữa sự vững chắc và hư vô, đã tạo nên một vẻ đẹp vô song. Dù cùng một màu trắng tinh khiết, nhưng sự mềm mại và cứng rắn, thật và giả, động và tĩnh lại biến ảo trong cùng một chỗ, trở nên đầy ý nghĩa triết học. Alaric và Edward ghé sát vào nhau, không biết đang nói gì, nhưng trong mắt họ đều ánh lên vẻ kinh ngạc. K thì Yến Ngưng không mấy hứng thú với những gì họ đang nói. Anh chọn lựa trong đống đạo cụ để sử dụng cho hai người mẫu chưa hoàn thành trang điểm. Những chuỗi kim loại mảnh mai được điểm xuyết những viên thủy tinh tinh khiết. Từng viên như những giọt mưa được cụ thể hóa, và công việc của Kỳ Yến Ngưng lúc này là dán cố định những giọt mưa đó lên mặt người mẫu. Những chuỗi hạt mảnh mai rủ xuống từ trán, lướt qua gò má và mũi. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng sử dụng keo nước trang điểm đặc biệt để tạo ra những bọt biển trắng muốt. Dùng cọ quét những bọt biển đó một cách không đều lên mặt người mẫu. Như vậy, lớp trang điểm đã hoàn toàn hoàn thành. Hai người mẫu đã thay trang phục do Kỳ Yến Ngưng lựa chọn trong lúc chờ đợi. Và lúc này, tất cả các công đoạn trang điểm đã hoàn tất. Phong cách trang điểm của hai người rất giống nhau. Mặc dù sự tương phản giữa đen và trắng rất lớn, nhưng trông họ như cặp song sinh. Trang phục của họ cũng vậy. Người mẫu da trắng mặc một chiếc váy như dải ngân hà. Còn người mẫu da đen mặc một bộ đồ trắng tinh với áo choàng có mũ. Tất cả các người mẫu đã trang điểm xong. Hai vị xem có cần chỉnh sửa gì không? Kỳ Yến Ngưng nhìn Alaric và Edward. Không, không cần. Edward lộ rõ vẻ ngưỡng mộ trên mặt. Đã quá tuyệt vời rồi. Tôi muốn nói là hoàn hảo. Kỳ, đôi tay của cậu chắc chắn đã được Chúa ban phước. Alaric càng thêm lời khen. Không chỉ đôi tay, phải nói rằng, cậu là con riêng của một vị thần sắc đẹp bị rơi xuống trần gian. Kỳ Yến Ngưng không có ý kiến gì về những lời họ nói. Anh đã nghe vô số lời khen ngợi. Hai người này chỉ là nói hoa mỹ hơn một chút. Không có gì đặc biệt. Vậy thì, tiên sinh Edward, Kỳ Yến Ngưng nhìn Edward, mỉm cười, bây giờ... Chúng ta có thể cho các người mẫu đi chụp ảnh được không? Ồ, Edward ngượng ngùng buông tay đang nắm lấy người mẫu trang điểm. Đồ sứ mây mù, đương nhiên, đi chụp ảnh ngay thôi. Họ quay người đi về phía studio. Còn Kỳ Yến Ngưng ở lại phòng trang điểm, thu dọn đồ nghề của mình, rồi thong thả bước ra ngoài. Lúc này, buổi chụp ảnh của cặp người mẫu song sinh đã hoàn thành. Đang đến lượt chụp ảnh trang điểm đồ sứ mây mù, máy tạo khói của studio tốt hơn nhiều so với loại nhỏ. Thậm chí có thể điều chỉnh hình dạng khói bằng tay. Nhiếp ảnh gia đang chỉ đạo trợ lý hiện trường tập trung khói vào một bên mặt người mẫu. Anh ấy lớn tiếng hò hét, mắt không rời khỏi camera, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc xuất sắc nào. Kỳ Yến Ngưng khoanh tay đứng một bên xem rất hứng thú. Trào lưu, quả không hổ danh là tạp chí thời trang hàng đầu. Trình độ của nhiếp ảnh gia rất cao. Có thể thấy rõ qua từng bức ảnh trên màn hình theo dõi camera thời gian thực đặt bên cạnh. Gần như không thể chê vào đâu được. Buổi chụp ảnh kéo dài đến 9 giờ tối. Nhiếp ảnh gia mới lưu luyến buông camera. Mọi người đều mệt mỏi rã rời. Nhưng may mắn thay, bộ ảnh này, vốn dự kiến chụp trong 2 ngày, lại được hoàn thành chỉ trong 1 ngày. Bất chấp những sự cố đã xảy ra, mọi người đều cảm thấy khó tin. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ cũng hiểu ra nguyên nhân. Thứ nhất, tốc độ trang điểm của Kỳ Yến Ngưng rất nhanh. Anh hầu như không cần chỉnh sửa, chỉ cần một lần là xong. Những kiểu trang điểm đầy sáng tạo mà không cần đến trang điểm hiệu ứng đặc biệt như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ mất 40 phút mỗi kiểu. Thứ hai, trang điểm, trang phục và người mẫu phối hợp hoàn hảo, giúp cho việc chụp ảnh trở nên đơn giản hơn. Nếu như trước đây là chọn ra những bức ảnh tạm ổn trong đống ảnh chụp như đậu phụ khô, thì lần này là chụp được hàng trăm bức ảnh đẹp, rồi chọn ra những bức hoàn hảo nhất. Hôm nay vất vả rồi. Kỳ, Edward cảm kích nói, tôi sẽ cho xe đưa cậu về nhé. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn điện thoại, mỉm cười từ chối, cảm ơn tiên sinh Edward, nhưng không cần đâu, có người đến đón tôi rồi. Edward tò mò hỏi, mạo muội hỏi một câu, Kỳ cũng có người quen ở Pháp à, là bạn trai tôi. Kỳ Yến Ngưng mỉm cười nói, Nói xong, anh chào tạm biệt Edward và Alaric, rồi bước ra ngoài. Alaric, tôi có nghe nhầm không? Kỳ nói là bạn trai. Edward khó hiểu, trong ấn tượng của ông ấy, người Trung Quốc không thích công khai chuyện tình cảm. Đúng vậy, đó là một người đàn ông rất đẹp trai, cao lớn, lịch lãm, giàu có. Alaric nhún vai, nhếch mép cười, và rất trung thủy nữa. Kỳ Yến ngưng kéo vali trang điểm ra ngoài, nhanh chóng được Lăng Thương Châu đón. Lăng Thương Châu nhận lấy vali từ tay Kỳ Yến ngưng, ôm eo anh, thấy anh không từ chối, vui vẻ hôn lên má anh một cái, rồi đi về phía cốp xe. Sau khi cất vali, trước khi thắt dây an toàn, Lăng Thương Châu lại tiến tới, âu yếm cọ má Kỳ Yến ngưng, xin một nụ hôn, rồi mới hài lòng khởi động xe. Cách chương.